Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 839, kết hôn và sinh con. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt Trần Đạo Huyền, thay vì chém giết trong phượng vẫn giới, không bằng đi chân yêu giới chém giết. Dù sao cuối cùng cũng là chết, tại sao trước khi chết không liều mạng một phen? Có khi tu sĩ chiến thắng cũng nên. Đến lúc đó, cho dù chân yêu giới thôn phệ phượng vẫn giới thì như thế nào, đối với tu sĩ mà nói, bất quá là thay đổi một tòa chủ thế giới lớn hơn để sinh tồn mà thôi. Chỉ là bây giờ tu sĩ đã mất đi nhuệ khí thời kỳ thượng cổ, kêu bọn họ nổi đấu chém giết thì được, nhưng để cho bọn họ đi lưỡng giới uyên chém giết giới yêu, hết người này tới người khác sợ hãi. Đây cũng là nguyên nhân Khương Thành Diệp khinh thường tu sĩ tông môn phượng vẫn giới. Nghe xong lời của Trần Đạo Huyền, một lúc lâu Phi Thần Tuyết không nói nên lời. Hôm nay đối với nàng, kích thích thực sự là có chút lớn. Ở Trần gia, nàng không chỉ thấy cái gọi là sản xuất công nghiệp hóa, nàng cũng lần đầu tiên biết được dã tâm của Trần Đạo Huyền. Khi người khác còn nhìn chằm chằm vào mảnh đất nhỏ phượng vẫn giới này, ánh mắt Trần Đạo Huyền đã sớm đặt ở chân yêu giới. Trách không được, ngay từ đầu hắn đã biểu hiện ra ý tứ không muốn tranh đoạt quyền chủ đạo Vạn Tinh Hải với Càn Nguyên Kiếm Tông. Thì ra, mục tiêu của hắn luôn luôn là chân yêu giới. Đối với tu sĩ bên ngoài mà nói, giới yêu làm cho bọn họ sợ như sợ hổ. Ở trong mắt nam nhân này, lại là đối tượng có thể khống chế bóc lột. Giờ khắc này, Phi Thần Tuyết lần đầu tiên hiểu được, vì sao khi nhìn thấy Trần Đạo Huyền, con cháu Trần gia lại cuồng nhiệt đến như vậy. Loại cuồng nhiệt này, cho dù Phi Thần Tuyết làm tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông, cũng chưa bao giờ cảm nhận được trên người đệ tử tông môn. Loại cuồng nhiệt này đại biểu cho hy vọng không gì sánh kịp của Trần Đạo Huyền ở Trần gia. Một tu sĩ có lẽ có thể bằng vào thực lực làm cho những tu sĩ khác có thực lực không bằng hắn cảm thấy kính sợ, nhưng không có khả năng làm cho những người khác cuồng nhiệt vì hắn. Có thể làm điều này chứng minh rằng từ sâu bên trong Trần Đạo Huyền đã chinh phục tất cả mọi người. Trên thực tế, Phi Thần Tuyết thu phục Xuất Vân Quốc, uy vọng trong tông môn đã vô cùng cao rồi, nhưng vẫn không thể so sánh với uy vọng của Trần Đạo Huyền ở Trần gia. Ý nghĩ của ngươi ta cơ bản đã hiểu được, ý của ngươi là muốn bồi dưỡng một thế lực ở chân yêu giới đối kháng yêu đình. Trần Đạo Huyền lắc đầu, không phải là bồi dưỡng một thế lực đối kháng yêu đình, chúng ta tạm thời còn chưa có năng lực mạnh như vậy. Ý ta là nuôi dưỡng một thế lực tham gia vào lực lượng chống lại yêu đình, cũng dần dần chậm rãi chiếm cứ vị trí cao trong thế lực liên minh phản kháng yêu đình. Kết quả lý tưởng nhất chính là hợp nhất được tất cả thế lực phản kháng yêu đình. Phi Thần Tuyết nhìn hắn một lúc lâu sau mới khẽ mở miệng nói, dã tâm của ngươi thật lớn. Trần Đạo Huyền lơ đánh cười cười, mục tiêu này quả thật vô cùng hoành tráng. Chỉ dựa vào thực lực Trần gia, ta muốn thực hiện hoàn mỹ căn bản không có lực. Vì vậy, ta hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ của Càn Nguyên Kiếm Tông. Trần Đạo Huyền nhìn Phi Thần Tuyết không chớp mắt. Phi Thần Tuyết không hề né tránh. Nếu ta đồng ý với ngươi, chẳng khác nào đặt toàn bộ tiền đồ vận mệnh của Càn Nguyên Kiếm Tông lên trên người ngươi. Tiền cược này cũng quá lớn đi. Một lúc lâu sau, Phi Thần Tuyết lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy bộ dáng này của Phi Thần Tuyết, trong lòng Trần Đạo Huyền căng thẳng, nàng từ chối, nhưng ngay lập tức, Phi Thần Tuyết truyền đề tài. Cái giá này quá lớn, ta phải có được sự đảm bảo của ngươi. Đảm bảo gì? Trần Đạo Huyền cau mày. Không biết tông chủ muốn ta bảo đảm cái gì? Ngươi phải đảm bảo, bất kể là kế hoạch này thành công hay thất bại, ngươi không thể phản bội Càn Nguyên Kiếm Tông ta. Càng không thể qua cầu rút ván. Phi Thần Tuyết trung quy vẫn là sợ thế lực yêu đình mà ngay cả Thiên Tôn Thành cũng khẩn trương không thôi. Trần Đạo Huyền lại dám tính kế nó, đây quả thực là gan to bằng trời. Nếu sự tình bại lộ, Phi Thần Tuyết dám cơ hồ khẳng định yêu đình tất nhiên sẽ phái giới yêu thiên tôn cấp tới đến đây san bằng Vạn Tinh Hải cường giả cấp thiên tôn. Cho dù Trần Đạo Huyền, Tần Trảm và nàng đều đột phá đến nguyên thần kỳ, phòng trừng cũng rất khó ngăn cản. Đến lúc đó, nếu Trần Đạo Huyền bán đứng Càn Nguyên Kiếm Tông, bọn họ. Thật sự là họa diệt môn. Nói đến cùng, bất luận là nhân khẩu hay là phạm vi thế lực của Trần gia, đều nhỏ bé hơn Càn Nguyên Kiếm Tông rất nhiều, dựa vào thực lực của Trần Đạo Huyền, hoàn toàn có thể mang theo tinh nhuệ Trần gia chạy trốn. Nhưng Càn Nguyên Kiếm Tông nàng chạy như thế nào? Căn bản không có đường chạy, lần nữa vứt bỏ căn cơ vạn tinh hải này, Càn Nguyên Kiếm Tông còn có thể quật khởi một lần nữa sao? Cho nên, phi thần Tuyết trước nay luôn là người can đảm, lại muốn một bảo đảm từ Trần Đạo Huyền, có thể tại hạ tùy thời có thể cùng tông chủ lập đại đạo chi thể. Trần Đạo Huyền nghiêm túc nói, hắn vô cùng rõ ràng, việc này liên quan trọng đại, bất kể là Trần gia hắn hay là Càn Nguyên Kiếm Tông, có thể nói đều là mạo hiểm có thể bị giới yêu Trần yêu giới đuổi giết. Phi thần Tuyết muốn hắn một lời bảo đảm cũng không có gì đáng trách. Nào ngờ phi thần Tuyết lắc đầu, chuyện này ta không tin lời thề đại đạo, ta muốn kết hôn với ngươi. Còn, muốn sinh con cùng ngươi. Hả? Trần Đạo Huyền dường như cho rằng mình nghe lầm, vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng, kết quả lại phát hiện, sắc mặt phi thần Tuyết vô cùng bình tĩnh. Giống như câu nói đám cưới sinh con, không phải từ miệng nàng nói ra vậy. Lần này, ngược lại ra mặt Trần Đạo Huyền có chút không chịu nổi, câu nề. Nói, bẩm tông chủ, tại hạ đã có hôn phối. Ta biết, công chúa giao nhân tộc Lạc Ly đúng không? Phi thần Tuyết gật đầu, giao nhân tộc cũng được coi là chi mạch của thượng cổ nhân tộc của ta, ta đồng ý để nàng làm tiểu thiếp. Nghe được những lời này, Trần Đạo Huyền biết, phi thần Tuyết không chút ý đùa giỡn nào, đối phương là nghiêm túc, sắc mặt Trần Đạo Huyền cũng nghiêm túc. Chuyện kết hôn, ta còn cần phải suy nghĩ thêm. Hôn nhân đại sự, đích xác phải suy nghĩ thật kỹ, ta ở lại đây mấy ngày. Chắc không phiền chứ? Phi thần Tuyết nhìn thấy bộ dáng giả đứng đắn này của Trần Đạo Huyền, không khỏi lên tiếng cười đùa. Tất nhiên không làm phiền, vậy thì tốt rồi. Nói xong, phi thần Tuyết độn quang chợt lóe, biến mất trước mặt Trần Đạo Huyền. Nhìn bóng dáng xinh đẹp của phi thần Tuyết đi xa, trái tim Trần Đạo Huyền không khỏi kích động mạnh một chút. Thành thật mà nói, phi thần Tuyết chính là một nữ tử có khí chất nhất mà hắn từng nhìn thấy. Qua, với tư cách là tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông, phi thần Tuyết quả thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí chất ngoại hình tuyệt hảo, thiên tư tu hành càng kinh người. Ngoài ra, 400 năm qua, nàng gần như là dựa vào sức một mình để làm tan rã thế lực của Diệp Dận, ở Càn Nguyên Kiếm Tông nói một không ai dám nói hai, có thể thấy được thủ đoạn cũng vô cùng hơn người. Từ góc độ này mà nói, có thể cưới được phi thần Tuyết, Trần Đạo Huyền cũng không lỗ. Kỳ thật, ấn tượng của Trần Đạo Huyền đối với phi thần Tuyết cũng vô cùng không tệ, mối quan tâm duy nhất của hắn là sợ rằng hành động này sẽ làm tổn thương trái tim của Lạc Ly. Khoảnh khắc phi thần Tuyết xoay người rời đi, khuôn mặt xinh đẹp không thể kiềm chế được nữa, hoàn toàn đỏ bừng. Mặc dù nàng chấp trường một tông mấy trăm năm, nhưng dù sao, nàng vẫn chỉ là một người phụ nữ chưa trải việc đời. Trước mặt một người đàn ông, trần trụi nói những lời muốn kết hôn và có con với hắn, thực sự là xấu hổ chết người. Cách chương.